Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, chương 293, Lý Chân Kiện. Vô Song công tử, thanh niên cặp kia vốn nên không có không một tia không sạch sẽ tạp chất tuyết mắt sáng. Cái này sẽ thay đổi đã đục không chịu nổi, trong mắt chỉ còn lại có vô tận dục vọng cùng dơ bẩn. Chỗ sâu trong con ngươi tràn ngập âm lãnh, tà khí, thậm chí ác độc chi sắc, như vừa mới cái kia tâm hoa nổ phong nữ bộc nhân vẫn còn. Nhìn thấy mình trong suy nghĩ thiện lương, quan tâm thiếu gia lại đột nhiên biến thành dạng này, tại một cái kia kình dùng bờ môi của mình liếm láp chén trà biên giới, toàn thân tràn đầy âm lãnh chi tức giận, tuyệt đối sẽ thân thể cảm thấy không rét mà run. Chính mình vị thiếu gia này, Lý Chân Kiện, tại cái kia vị thần bí phượng sư phụ thân truyền thụ xuống, chỉ dùng thời gian 5 năm, liền từ một cái không có tiếng tăm gì thế tộc dòng chính, trở thành toàn bộ Đông Phương đại địa phía trên, 25 tuổi trở xuống, xếp tại trước 5 thanh niên thiên kiêu, tu sĩ cảnh giới càng là thẳng vào cổ thánh cảnh. Đối mỗi người, thậm chí bình thường nhất phàm nhân, đều luôn là một bộ nho nhã lễ độ, không kiêu không gấp dáng vẻ. Bởi vậy tại thanh niên thiên kiêu bên trong, bị chúng người gọi là cảnh giới, đức hạnh đều có thể trở thành mẫu mực vô song công tử. Nhưng giờ phút này, chính là vị này chính nhân quân tử, vô song công tử Lý Chân Kiện, như cùng một cái âm trầm tiểu nhân, trốn ở chính mình cạnh góc tường, mặt mũi tràn đầy tà ác dục vọng, đối lấy chén trà trong tay biên giới chỗ, ra sức liếm láp, cái kia trương ôn nhuận như ngọc mặt, càng là tràn đầy dữ tợn cùng âm lãnh, mà hắn mơ ước nữ nhân, lại vẫn là sư phó của hắn. Tuy nhiên 5 năm này đến nay, ngoại giới không ai biết vô song công tử Lý Chân Kiện còn có một cái nữ sư phụ, nhưng giờ phút này hắn loại này làm cho người cảm thấy cực kỳ khó coi dơ bẩn bộ dáng, hoàn toàn cùng vô song hai chữ tuyệt không xứng đôi. Phượng sư phụ, Phượng sư phụ, đồ nhi, thật nghĩ đem ngươi ăn. Phượng sư phụ, ngài biết không, cạnh góc tường, một khắc không ngừng liếm láp chén trà biên giới chỗ Lý Chân Kiện, trong miệng không ngừng thì thào kêu Phượng Cửu Tiêu tên, trong đôi mắt tràn ngập một mảnh dục vọng tơ máu, tiếng nói càng là càng ngày càng hưng phấn lên. Ngay tại hắn duỗi ra một đôi tay run rẩy hướng xuống thời điểm, đột nhiên bên tai truyền đến mấy đạo hướng bên này đi tới tiếng bước chân, nhất thời dường như lập tức đánh thức Lý Chân Kiện, trong mắt hơi hơi có một vẻ bối rối, sợ sẽ bị chính mình hạ nhân nhìn đến chính mình bây giờ cái bộ dáng này, vội vàng chỉnh sửa lại một chút y phục, trong nháy mắt thì khôi phục lại trước kia bộ kia công tử văn nhã chính nhân quân tử hình tượng, giả bộ như mới từ trong hoa viên đi ra, ngẫu nhiên gặp đến đây đưa cơm người hầu dáng vẻ. Sau một khắc, làm không có cái gì phát sinh, ánh mắt yên tĩnh đi ra góc rẽ. Mấy cái kia đến đây đưa cơm người hầu trông thấy thiếu gia nhà mình đi ra, không khỏi ánh mắt sửng sốt một chút, liền rất cung kính cúi đầu. Thiếu gia, Lý Chân Kiện trên mặt hơi lộ ra vẻ tươi cười, thản nhiên nói, các ngươi là đến cho Phượng sư phụ đưa cơm đúng không hả? Những thứ này giao cho ta là được rồi, các ngươi tất cả đi xuống đi. Nhất thời mấy cái kia người hầu không dám thất lễ, cung kính nhẹ gật đầu, liền rời đi. Tòa này tên là Lý Phủ trong nội viện vườn hoa bên trong. Mặc dù hiện tại đã đến xào xạc cuối thu, vạn vật dần dần ngủ say mùa vụ, nhưng vườn hoa này bên trong lại là khắp nơi đều nở đầy đào hoa. Mùi thơm nức mũi, giống như đi tới chỉ có hoa thế giới. Khắp nơi liền có thể nhìn đến các loại quý hiếm cổ hoa. Một trận gió nhẹ lướt nhẹ qua đến, nhất thời nhấc lên một cỗ từ ngàn vạn hoa lá, xen lẫn mà thành biển hoa, bay múa đầy trời, lay động tâm hồn người, càng cảm thấy lòng yên tĩnh, hướng tới, mà tại cái kia hoa lá phủ kín, một khỏa che trời đào dưới cây, lúc này, đang có một đạo ngồi xếp bằng, mặc lấy một thân nhẹ nhàng kiểu cổ bạch y lãnh diễm bóng người. Thon dài ngón tay ngọc, nhẹ nhàng khoác lên hai bên chân vai, khép hờ hai mắt, phảng phất là tại cảm ngộ. Bát ngục cửu chuyển chấn đế tràng bên trong phiến thiên địa này đạo tắc. Cao quý, tôn quý, không thể xâm phạm, chỉ có thể nhìn từ xa, mà không thể cận thị, còn mang theo một tia băng lãnh khí tức. Tuy là nữ nhân, nhưng lại có thể để địa cầu phía trên bất kỳ nam nhân nào gặp. Cũng không dám lên bất luận cái gì tâm làm loạn, chỉ nguyện quỳ xuống phục bái. Nhưng giờ phút này, tại cái kia khỏa che trời cây đào sau lưng, lại có một đạo nhàn nhạt tà ác ánh mắt, ngăn cách to phổ biến cổ cây đào, chính tràn ngập dục vọng, không chút kiêng kỵ nhìn lấy nữ nhân cái kia cao gầy, xinh đẹp, da trắng như tuyết, thân thể mềm mại, tại cái kia bị đầy trời biển hoa bay xuống, che kín ánh mắt bên ngoài, loáng thoáng ở giữa, có thể nhìn đến đôi mắt này chủ nhân, ngay tại mạch nuốt nước miếng, cũng chỉ có mỗi ngày lúc này, hắn mới dám tại nhìn thấy nữ nhân thời điểm, lộ ra vẻ mặt như thế, bởi vì, hắn biết, tu sĩ tại dốc lòng lúc tu luyện, đối chuyện của ngoại giới, bình thường cũng sẽ không quá chú ý, nếu không một khi chú ý lực không tập trung, nhất định sẽ có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, nhẹ thì phản phệ trọng thương, nặng thì trực tiếp sẽ trở thành một tên phế nhân, thậm chí là vẫn lạc. Không qua, ngay tại Lý Chân Kiện đối với nữ nhân thần thánh không thể xâm phạm thân thể mềm mại, tràn ngập tưởng tượng thời điểm, bỗng nhiên, bên tai của hắn, đột nhiên thì truyền đến một đạo băng lãnh nhàn nhạt thanh âm. Ngươi, trở về, trong chốc lát, Lý Chân Kiện bị hù thân thể đột nhiên run lên, phía sau lưng càng là toát ra một thân mồ hôi lạnh. Vội vàng hồi thần lại, căn bản không nghĩ tới nữ nhân hôm nay, lại đột nhiên tại thời gian này điểm bên trên nói chuyện. Hắn thận trọng nhìn nữ nhân vài lần, gặp cổ cây đào dưới, như băng sơn nữ nhân, vẫn như cũ khoanh chân ngồi ở kia, không khỏi thật sâu thở dài một hơi, xem ra là không có phát hiện vừa mới chính mình vô lễ ánh mắt. Sau một khắc, Lý Chân Kiện vội vàng khom người xuống, cúi đầu, ngữ khí càng là cực kỳ cung kính trả lời, sư phụ, đồ nhi trở về. Ta giao phó ngươi sự tình, ngươi đều biết rõ sao, sư phụ. Thiên đình truyền lời tiên nhân nói, vị đại nhân kia như trước vẫn là cự tuyệt ngài, nói không thu tinh bên ngoài tu sĩ. Lý Chân Kiện hôm nay, kỳ thật cũng là bị kinh hãi đến, không nghĩ tới hắn cái này lai lịch bí ẩn, khí chất băng lãnh, nắm giữ 10.000 dặm không một dung nhan tuyệt thế, cao quý khí chàng nữ sư phụ. Lại vẫn là một cái tinh bên ngoài tu sĩ. Hắn chả vốn cho rằng là cái nào đó đắc đạo tiên nhân đây. Lý Chân Kiện dứt lời xuống, trọn vẹn qua mười mấy giây, mới lại truyền ra nữ nhân nhàn nhạt một câu. Ngươi đi xuống đi, sư phụ. Tháng sau, cũng là đồ nhi trùng kích tinh không thiên kiêu. Lý Chân Kiện còn muốn mở miệng nói cái gì, liền trực tiếp bị nữ nhân đánh gãy. Ngữ khí vẫn như cũ như vậy băng lãnh, nghe không ra có chút cảm tình, tràn đầy không thể nghi ngờ ý vị. Đi xuống, nhàn nhạt hai chữ rơi xuống, Lý Chân Kiện cung kính cúi đầu, chậm rãi lui lại, đi ra trang viên hoa viện. Chỉ bất quá, hắn vừa đi ra đi, sắc mặt thì lại biến cực kỳ âm lãnh, đứng tại hoa cửa sân, thật chặt nắm lên quyền đầu. Trên mặt tràn ngập sự không cam lòng, trong lòng vô cùng dữ tợn, gầm thét lên, Phượng Cửu Tiêu, người nữ nhân chờ đó cho ta, chẳng phải một cái tiên thánh à, các loại thực lực của ta vượt qua ngươi, nhất định muốn đưa ngươi hung hăng áp tại dưới thân. để ngươi biết luôn luôn dùng bộ này băng lãnh biểu lộ đối đãi ta là một cái hậu quả như thế nào. Cùng một thời gian, hắn cũng nghĩ đến Thiên Đình, trong mắt nhịn không được lộ ra một tia tôn sợ, trong lòng càng là không khỏi cười lạnh nói, đợi tháng sau, ta Lý Chân Kiện tại 25 tuổi trước đó, đạt tới tinh không thiên kiêu cấp tu sĩ trẻ tuổi, đến lúc đó, liền có tư cách nhập Thiên Đình, Phượng Cửu Tiêu, không bao lâu, ta là có thể đem ngươi cái này ngoại tinh tới nữ nhân bỏ lại đằng sau. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.